ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 1361. Phong thái của Hoàng Thái Tử. U, V, Quy, Quy, Mơ. Trong tu luyện, nếu các ngươi có chỗ không hiểu hoặc là thiếu công pháp tu hành cũng có thể hỏi mấy vị tiền bối này. Vân Dương nhẹ nhàng nói, ôn hòa đứng lên. Ai nha, điện hơ, nơ, o, y, đùa, mấy vị huynh đệ đây thuần phát như vậy, cần gì gọi chúng ta là tiền bối, trực tiếp gọi một tiếng ca ca là được, vẫn là mấy lão bất tử chúng ta chiếm tiện nghi a. Một vị thánh tôn hạc tộc nghiêm mặt nói. Điện hạ yên tâm, bảy huynh đệ bọn họ ở chỗ chúng ta tuyệt sẽ không để bọn họ chịu tê, hơ, y, e, kể là công pháp. Nghi nan hay tài nguyên chúng ta đều sẽ dốc lực chu toàn, dù tài nguyên trong tay chúng ta không lọt được pháp nhãn của điện hạ, nhưng bồi dưỡng mấy huynh đệ này tuyệt đối không vấn đề, đợi ngày gặp lại, nếu tiến cảnh của bọn hắn còn không khiến điện hạ hài lòng, điện hạ cứ bắt chúng ta hỏi tội cũng được. Được được được, vậy ta giao bọn hắn cho các ngươi. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài. Vương người đứng dậy, ánh mắt sầu lo nhìn về phương xa, một hồi lâu, mới xuất thần lẩm bẩm. Quân Lâm Thiên Hạ Chi Lộ nhắm mắt theo đuôi, khắp nơi đều là núi thây biển máu, đầy giấy huyết tinh a. Khẩu khí này, phiền muộn thì phiền muộn, nhưng ẩm ẩm hướng tới, hào khí trùng thiên, bá khí đỉnh đỉnh thiên hạ có thể thấy rõ tới cực điểm. Đó là dã tâm, không chúng che giấu. Không, phải nói là hùng tâm. Ánh mắt mấy vị thánh tôn sáng lên. Quân Lâm Thiên Hạ Chi Lộ điện hạ ôm chi lớn a. Trạch tâm nhân hậu. Rất mực khiêm tốn. Chiêu hiền đãi sĩ. Lấy đại lục làm trọng. Chí khí hùng tâm. Vương giả chi phong. Tất cả điều kiện tử điện hạ đều có. Chúng ta tuyệt không tin trong số hoàng tử của hồ tộc còn có người phù hợp kế vị hơn tử điện hạ. Chỉ cần hồ hoàng không mù mắt, nhất định sẽ không chọn hoàng tử khác a. Xem ra, chúng ta cần thương nghị thêm nữa, lúc nào nên qua nương tựa thì phù hợp. Nếu quá muốn tử điện hạ đã thành đại sự, lúc đó đi qua lại thành lung túng. Dệt hoa trên gấm, sao bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mấy vị thánh tôn đều thầm tính toán. Nếu qua quá sớm, lộ sớm không giúp được gì, có khi còn bị xử lý. Nhưng nếu đi qua chậm, lại không được công hộ giá, cho nên phải xác định được thời gian phù hợp. Cần phải thương lượng lại. Lão thụ, ngươi định thế nào? Vân Dương hỏi. Vẻ mặt già nua của huyễn thụ hiện lên, mỉm cười nói. Đa tạ điện hạ lo lắng, có điều thời gian của lão thủ đã không nhiều, vậy để ta ở lại cùng đám gấu nhỏ đi. Còn lại, xin nhờ điện hạ. Vân Dương chậm rãi gật đầu. Được, chỉ mong tương lai chúng ta còn có thể gặp lại, bảo trọng. Huyễn thủ thâm ý nói. Điện hạ, bảo trọng. U, V, K, W, W, M. Chưa tới một canh giờ, phích lịch hiển hiện. Hạc Cửu Thiên Hóa Thánh Lưu Quang bay tới, hiện lên trước mắt Vân Dương. Đưa mắt nhìn xuống, lại thấy hai đống thiên tài địa bảo cùng kỳ kim dị thiết vẫn cứ chất đống trên đất, không khỏi thầm kêu nguy hiểm. Quả nhiên điện hạ chướng mắt đám hàng không đủ cấp bậc này. May mà hắn linh động trở về vơ vét chân phẩm tới. Bằng không, nào có thể để lại ấn tượng tốt, còn thiện cảm càng không mơ tới. Vung tay lên thu lại hai đống thiên tài địa bảo trên đất vào không gian giới chỉ, thêm một mai không gian giới chỉ khác trên tay, cả hai đưa tới trước mắt Vân Dương. Điện hạ chút tâm ý, còn mong điện hạ nhận lấy. Vân Dương mỉm cười. Cửu thiên đại ca có lòng. Nếu đã như thế, ta liền mặt dày nhận vậy. Nói liền nhận hai cái nhẫn. Hạ Cửu thiên mừng rỡ kích động đỏ mặt. Điện hạ chịu nhận mới là vinh hạnh lớn nhất của chúng ta. Vân Dương cười ha ha một tiếng, lại trò chuyện một phen, lộ rõ vẻ thong dong hòa ái, khí độ ung dung, khiến người như được tắm gió xuân ấm áp, không tự chủ mà muốn kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Hóa ra trên đời này thực sự có vương giả trời sinh. hơn nữa lại còn gặp bọn hắn, thực sự là cơ duyên trời ban, may mắn của chúng ta à. Dừng lại thêm nửa canh giờ, Vân Dương lần nữa cáo từ. Thực sự không còn thời gian nữa, ta phải đi đây. Vân Dương thở dài một tiếng. Các vị bảo trọng. Ta ở bên kia, chờ các ngươi. Sở dĩ nói là bên kia mà không nói địa phương cụ thể thực sự bởi Vân Dương căn bản cũng không biết hoàng cung của hồ tộc ở đâu, nói ra sợ lại bại lộ. Điện hạ cũng bảo trọng. Đám bạch hùng cùng lão thụ nhờ các ngươi. Điện hạ nói quá, chúng ta nhất định tận tâm tận lực bồi dưỡng bọn hắn. Cáo từ. Điện hạ thuận buồm xuôi gió. Sư phụ đi đường cẩn thận. Bảy vị thánh tôn cùng một nguyên hồn cùng cúi đầu sát đất, đám bạch hùng lại dập đầu đưa tiễn. Vân Dương cười nhẹ. Sau này còn gặp. Thân thể ung dung phiêu khởi, bước đi khoan thai, không nhanh không chậm, cũng không chút quay đầu. Thân ảnh tiêu sái kia, lấp lóe một hồi, lúc này mới biến mất không thấy. Mãi đến khi đám Hạc Cửu Thiên đứng thẳng người, mới thở phào nhẹ nhõm. Trên từng gương mặt đều nở nụ cười tươi chất chứa niềm vui khôn xiết. Liếc mắt nhìn nhau, tất cả cùng nhìn thấy thần sắc kích động trong mắt đối phương. Bạch Hùng huynh đệ. Hạc Cửu Thiên cười ha ha, ôm bả vai Bạch Hùng Bạch. Đi đi đi, cùng ta trở về, chúng ta đi uống rượu. Bạch Hùng Bạch nhất thời co quắp. Không dám nhận. Ai có gì không dám nhận hay là ngươi xem thường vi huynh? Hạc Cửu Thiên cười ha ha. Từ nay về sau, chúng ta là thân huynh đệ các ngươi nói đúng không? Đúng vậy, chúng ta chính là thân huynh đệ, bảy người các ngươi đều là thân huynh đệ của chúng ta. Đám thánh tôn cùng cười. Chờ đem tên kia trở về, chúng ta liền đi uống rượu. Hạc Cửu Thiên nhìn thoáng qua chỗ Thiên Quan Vương còn mấy phần sợ hãi. Nếu không phải mấy huynh đệ chúng ta biết tiến thoái, lần này suýt biển bị con hàng này hố chết, thực sự con mẹ nó. Đám thánh tôn nghe vậy cũng hoảng sợ không thôi. Mặc dù cuối cùng hóa lệ khí thành tường hòa, chuyển tử cảnh thành cơ duyên, nhưng gian khổ trong đó vẫn không thể quên được, nếu thực lặp lại có lẽ bọn hắn đều xong đời. Chúng ta đang nắm chặt bím tóc của gia hỏa này, sau này cũng dễ xử lý. Hạc Cửu Thiên nói. Để lại cho hắn một mạng, như vậy càng tốt hơn. Đại ca nói đúng. Chúng ta mau trở về thôi, còn một số chuyện cần thương lượng thêm nữa. Hiển nhiên, chuyện mà chúng thánh tôn suy nghĩ, Hạc Cửu Thiên cũng đã sớm nghĩ tới. Đúng, trở về thương lượng. Chúng ta nghe theo đại ca. Ai thương lượng, sau này chúng ta còn là thần tử dưới chứng điện hạ, còn cần chiếu ứng lẫn nhau, ha ha ha. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1362. Phát. Hạc Cửu Thiên trầm ngâm một hồi chỉnh trọng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, còn một việc nữa chính là vấn đề trợ cấp cho mấy huynh đệ bất hạnh bỏ mình, mặc dù điện hạ không nói. Nhưng chuyện này vốn là việc của chúng ta, căn bản không cần nói. Nhất định phải làm cho tốt, nếu không có hy sinh của bọn hắn chưa hẳn đã có cơ duyên của chúng ta, tương lai qua đó, thấy chúng ta trọng tình trọng nghĩa, với tâm tính của điện hạ, nhất định sẽ càng coi trọng chúng ta hơn. Nếu chúng ta không làm gì, sợ là điện hạ sẽ có suy nghĩ khác. Đại ca nói đúng, thậm chí ta còn nghĩ điện hạ không nói, chính là để lại khảo nghiệm chúng ta, với phẩm tính của điện hạ, sao có thể không để ý tới vấn đề này a? Có lý có lý. Đám người càng nghĩ càng khẳng định, điện hạ suy nghĩ chu toàn như vậy, sao có thể bỏ qua chuyện này cố ý không nói, khẳng định là khảo nghiệm. Nếu bọn hắn không thiện đát ra quyến hậu nhân của các huynh đệ bất hạnh kia thậm chí không cả để ý tới. Suy nghĩ một chút, đám Hạc Cửu Thiên liền đổ mồ hôi lạnh thở dài nói. Điện hạ quả là nhất thế hùng chủ, không bỏ sót bất cứ điểm nào, tâm trí trác tuyệt. Đi đi đi, về trước lại nói tiếp. Chúng yêu thu dọn một chút, trưng cầu ý kiến huyến thụ, lập tức cẩn thận giúp huyến thụ chuyên dễ cùng nhau trở về thiên quan thành. Phát phát. Giờ phút này, Vân Dương đã sớm dừng lại ở một chỗ nào đó, hóa thân thành hư vô kiểm tra đồ vật trong không gian giới chỉ. Nước bọt tuôn ào ào, mặt mày hớn hở cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Thực sự quá ngon. Sau khi ôm một đống thiên tài địa bảo từ thiên phạt thánh địa về, lần này hắn lại vốc được cả đống lớn thắng lợi trở về. Lần này thu hoạch to lớn, khiến Vân Dương cùng Lục Lục đều vui vẻ ra mặt. Cho dù không tính bồi thường của đám Hạ Cửu Thiên, chỉ riêng trước đó chém giết hơn 200 tên yêu tộc, đã thu được 200 mai yêu đan, đây chính là hơn 200 mai yêu đan a, Thánh Vương chừng 70, còn lại đều là Thánh Hoàng yêu đan, khoảng chừng hơn 120 mai. Có điều khiến Vân Dương vui vẻ nhất chính là 5 mai yêu đan cấp Thánh Tôn. Chỉ riêng số yêu đan này đã là lượng tài phú mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Yêu đan công dụng rộng rãi, chẳng những có thể luyện đan, sử dụng để gia tăng tu vi. Yêu đan cấp Thánh Hoàng trở lên càng có năng lực tăng tinh thần lực, tăng sức mạnh thần thức, mở rộng thức hải. Cũng có thể đem yêu đan khảm vào binh khí, tăng phúc uy năng, đề cao độ sắc bén, hoặc tăng độ kiên cố, lại hoặc tạo ra uy năng đặc thù diệu dụng vô tận. Càng có thể dùng làm đại sát khí, chỉ cần kích nổ trong lúc mấu chốt, có thể tạo ra sát thương mạnh tới kinh người, dù sao dẫn bảo yêu đan như vậy, uy lực tạo ra không hề kém yêu tộc tự bảo, chỉ có điều cực ít người sử dụng như vậy. Cho nên yêu đan, luôn là đồ mà người tu luyện trên huyền hoàng giới tha thiết mơ ước. Đừng nói là yêu đan cấp Thánh Hoàng Thánh Tôn, coi như chỉ một viên yêu đan cấp Thánh Vương yêu tướng đều có thể bán được cái giá trên trời, hơn nữa, có tiền mà không mua được. Đương nhiên, yêu đan cũng có tác dụng phụ, vô luận mà mượn uy năng của nó đột phá bình cảnh hay là sử dụng binh khí có khảm yêu đan trong thời gian dài, đều khó tránh bị lệ khí của nó ảnh hưởng, khiến tâm ma đột kích. Nhưng tu giả huyền hoàng giới vốn không để ý điểm này, tâm ma, dù không dùng yêu đan thì cũng sẽ có, còn không bằng cứ tăng uy năng của bản thân, như vậy mới càng thêm có lợi. Uy năng của một viên yêu đan cấp Thánh Tôn, so với yêu đan cấp khác lại có khác biệt cực lớn, nếu lợi dụng thỏa đáng, ứng dụng để luyện đan, đủ để một người từ Thánh Vương đột phá tới Thánh Hoàng. Hơn nữa còn là Thánh Hoàng trung phẩm, thậm chí kết quả đó còn là do có đại lượng linh khí tiêu tán tạo thành, nếu hấp thu hết Thánh Hoàng đỉnh phong trong tầm tay. Mà đổi lại, nếu có binh khí thảm yêu đan cấp Thánh Tôn, dù là chất liệu ban đầu không phải cực phẩm, cũng có thể khiến binh khí này nhảy lên hàng thiên phẩm thần binh. Về phần dẫn bảo yêu đan cấp Thánh Tôn hiệu quả cụ thể thế nào thực không rõ, bởi thực đúng là chưa có ai xa xỉ tới mức độ đó, cầm yêu đan cấp Thánh Tôn nện người, có điều cường giả cấp Thánh Tôn tự bảo, lại có thể biến một tòa thành thành di tích. Với Vân Dương mà nói, một lần thu được lượng lớn yêu đan như thế, vừa hay có thể để hắn tiêu tốn một phen, dù sao Cửu Tôn Phủ cũng cần rất nhiều tài liệu để luyện đan a. Nhưng nói đến thu hoạch to lớn, không phải số yêu đan này, cũng không phải bồi thường của đám Hạ Cửu Thiên, thậm chí có thể nói, hai loại thu hoạch này dù khủng bố, nhưng với Vân Dương mà nói, số này vẫn chỉ là một góc băng sơn. Thu hoạch chân chính nhất, chính là nhân quả chi khí sinh ra trong quá trình chém giết cường giả hạ tộc, số nhân quả chi khí khổng lồ này. Khiến nội tình sinh sinh bất tức thần công tầng thứ 7 của hắn lại dày thêm một chút. Đúng vậy, nội tình dày thêm một chút. Tuyệt đối không nên xem thường một chút này, chỉ riêng một chút nội tình như vậy cơ hồ đã có thể so với thu hoạch ở Thiên Phạt Thánh Địa. Lần trước ác chiến mấy ngày ở Thiên Phạt Thánh Địa, chém vô số yêu tộc, Vân Dương thu hoạch cực phong thú, nhưng ngoài trừ đánh giết số yêu tộc bước qua môn hộ. Vân Dương chỉ gián tiếp thu lợi ích mà không phải trực tiếp. Còn lần này ở Thiên Quan Thành, toàn bộ quá trình đều là Vân Dương hắn tự động thủ, tự thân đi làm. Hơn nữa, mục tiêu của hắn đều là cao giai yêu tộc, yếu nhất cũng đạt tới thánh vương, thậm chí còn diệt sát 5 vị thánh tôn, nhân quả chi khí sinh ra, há có thể yếu. Chỉ tiếc sinh sinh bất tức thần công, mỗi một tầng đều cần lượng nhân quả khí khí gấp 10 tầng tu, lần này dù thu hoạch cực phong phú, nhưng cũng chỉ đệm thêm được một chút nội tình cực mỏng mà thôi. Bỏ qua nhân quả chi khí cùng yên đan, sau đó mới là bồi thường của mấy vị thánh tôn hạt tộc. Một từ để hình dung, như núi như biển, một câu để hình dung, muốn gì có đó. Vô số thiên tài địa bảo chất thành núi trọn vẹn mười mấy vạn loại, ngoại trừ các loại trái cây còn có vô số linh căn linh nha. Kỳ kim dị thiết càng chất thành hai ngọn núi lớn. Hai cái không gian giới chỉ mà Hạc Cửu Thiên đưa hắn đều chất đầy thiên tài địa bảo. Chất đầy không gian giới chỉ còn là không gian giới chỉ của cường giả cấp thánh tôn, số lượng phải đạt tới mức nào cơ chứ? Lục Lục hoan hỉ tiếp thu, cũng bắt đầu cấy ghép thiên tài địa bảo, ấy ra ra kêu loạn, bận tới quên trời quên đất, làm không biết mệt. Mắt thường cũng có thể thấy, linh dược viên của Lục Lục lại lần nữa mở rộng thêm mười mấy mẫu. Mà từng gốc thiên tài địa bảo còn đang khòng chậm rãi bay tới dược điền. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1363. Như từng quen biết, thậm chí, ngay cả một số thiên tài địa bảo đã khô héo, Lục Lục cũng gieo xuống, cho dù là trái cây, cũng không bị bỏ sót. Thanh âm ầm ầm không ngừng vang vọng trong không gian thần thức, dược điện mở rộng, từng luồng sinh mệnh chi khí cũng theo đó mà không ngừng cuồn cuộn bay ra. Thậm chí Vân Dương còn cảm giác được, tinh thần lực của hắn theo dược điện mở rộng mà cũng không ngừng mở rộng theo. Dần dần, khiến hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác vi diệu tựa như nắm cả thiên hạ trong tay. Thu hoạch lần này, khiến Vân Dương cực hài lòng. Nếu đám cao thủ yêu tộc này đều có thể như bọn Hạc Cửu Thiên thì tốt biết bao, coi như làm lại 10 lần 8 lần, ta cũng không chê nhiều. Vân Dương mơ màng. Bởi thực quá dễ lừa đối a. Có điều, hắn cũng không ôm hy vọng phục chế lại việc lần này. Dù sao cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp, hơn nữa hắn giả mạo hoàng thái tử của hồ tộc cũng là việc bất đắc dĩ, không thể tiếp tục mạo hiểm. Nhất là lệnh bài của hồ hoàng có thể không dùng thì tốt nhất không lấy ra. Chẳng may gây chuyện lớn, người khác không biết hắn thì thôi, hồ hoàng há lại không biết. Đến lúc đó lần theo lệnh bài mà tìm tới hắn đối đầu với vị đại năng kia, hắn muốn trốn cũng trốn không thoát. Bước kế tiếp, nên làm gì đây? Vân Dương nhíu mày trầm tư. Qua thời gian này, hắn đã hiểu rõ các tộc đàn yêu tộc đều có một gian địa lao như thế, nói cách khác địa lao này không chỉ có một chỗ, mà thậm chí còn có rất nhiều. Nếu hắn đã tới một chuyện, há có thể thỏa mãn với việc chỉ hủy một chỗ liền đi. Bước kế tiếp chính là yêu tộc gần nhất ở đây, ưng tộc, giờ liền qua bên kia một chuyến. Vân Dương nhìn về phía tây nam. Bên kia thiên địa mênh mông. Vân Dương không chút chần chờ, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tiến mang, xuyên phá mây mù. Một ngày sau, trước mắt hắn xuất hiện một con sông lớn cuồn cuộn. Từ trên không nhìn xuống, Vân Dương liền có chút kinh ngạc, con sông này không khỏi cũng quá rộng a. Độ rộng tới mức khiến hắn trực tiếp không nhìn thấy bờ bên kia. Nước càng sâu tới mức không biết. Mà sở dĩ hắn nhìn xuống là bởi vì hắn đột nhiên có cảm giác con sông này có vẻ như có chút quen thuộc. Nhưng rõ ràng đây là lần đầu hắn tới yêu tộc a. Tại sao lại có cảm giác quen thuộc như thế? Vô lý. Cho tới khi nhìn nước sông cuồn cuộn, Vân Dương nhíu mày. Con sông này không chỉ sâu rộng mà chiều dài cũng cực lớn, trực tiếp chia cả vạn yêu nguyên thành hai nữa. Con sông thật lớn. Từ không trung quan sát, sông lớn chảy về đồng, vô luận là độ cong hay là sóng cuộn đều như đã từng quen biết. Thậm chí có một đoạn khiến hắn có cảm giác tựa như đã từng tắm ở bên dưới. Gặp duyệt. Vân Dương cảm thấy, cảm giác vi diệu trước mắt là do gần đây hắn quá thuận lợi mà sinh ảo giác. Nếu không như thế, hắn chưa từng tới đây, sao có thể tắm rửa ở dưới được. Hiện chân thân, ngừng chân bên bờ sông, nước sông chậm rãi lưu động bên dưới. Tại sao lại quen thuộc như vậy, chẳng lẽ ta từng thực tắm rửa dưới đây hay là từng gặp trong mộng? Vân Dương tự hỏi, hắn cũng không sinh ảo giác, cảnh tượng trước mắt cũng chân thật bất hư, không khỏi tiếp tục cân nhắc. Nếu đã có cảm giác đó, vậy tất phải có nguyên nhân, nếu như hắn chưa từng xuất hiện ảo giác, thần trí cũng không có gì khác thường. Như vậy cảm giác quen thuộc này nhất định có nguyên do, nhưng đến cùng là vì cái gì? Một phen suy nghĩ, hắn vẫn không thể hiểu nổi, vung tay lên, một luồn nước sông bay lên cuồn cuộn rơi vào tay hắn, trong nháy mắt liền ngưng thành một quả cầu nước. Vân Dương trừng tròng mắt xem. Nước này, U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ là nước bình thường thôi. Ngay lúc này, một tiếng ầm vang động, từ mặt nước xuất hiện một đầu quái ngư nhảy lên. Quái ngư kia dài chừng 10 trượng, cái miệng rộng như bồn máu, hàm răng sắc bén tới cực điểm, tựa như từng chuôi trường thương, lóe ra hào quang khiếp người, nhảy thẳng tới chỗ Vân Dương. Con mẹ nó! Vân Dương hơi kinh ngạc, lại không chút hốt hoảng, thân thể hơi lui lại, đồng thời một quyền đập vào đầu quái ngư. Chi âu! Quái ngư phát tiếng kêu thảm kỳ quái, đầu bị Vân Dương đánh một lỗ lớn, ấp phun ra như suối, một quyền tử cục. Quái ngư dù chịu thương tổn chí tử, toàn thân co lại, còn điên cuồng vặn vẹo giành sự sống, nhưng Vân Dương lại đưa tay tóm chặt lấy da cá, vung tay ném quái ngư lên bờ. Ầm! Phanh phanh phanh! Cá lon không ngừng giãy lên, nhưng đầu nó đã bị đánh thủng, sinh cơ đoạn tuyệt. Hiện chỉ còn nhục thể là còn sức sống, bản năng co rút mà thôi. Vân Dương vuốt cằm yên lặng nhìn đầu quái ngư. Con cá này tại sao cũng quen mắt như vậy? Vân Dương gãi gãi đầu. Hắn không thể hiểu nổi cảm quan của hắn xảy ra chuyện gì, nhìn thế nào cũng có vẻ không bình thường a. Con cá này tuyệt không phải cá của huyền hoàng giới, càng không phải cá của thiên huyền đại lục, gai xương, vây cánh, vảy cá cũng hoàn toàn khác thường. Nếu đã gặp, nhất định sẽ có ấn tượng sâu sắc, nhưng tại sao, hắn lại cảm thấy quen mắt như vậy? Thực sự, mâu thuẫn tới cực điểm. Hơn nữa, một quyền vừa rồi của hắn, mặc dù chỉ tiện tay đánh ra, nhưng chí ít cũng ám gần ba thành tu vi của hắn. Một con cá, nhận một quyền mang theo ba thành sức mạnh của cường giả cấp thánh tôn, lại không trực tiếp bị đánh bảo. Thể phách cỡ này, không phải yêu thú bình thường có thể có. Cụ thể đạt tới cấp độ nào, vẫn còn là ẩn số. Đủ loại tình huống trước mắt, khiến Vân Dương hắn càng thêm hiếu kỳ, lấy đao vạch mở thi thể quái ngư, lấy yêu đan, khẽ dò xét, lẩm bẩm nói. Chỉ là ngư yêu cấp tôn giả, lại có năng lực kháng đòn như thế, chẳng lẽ nó có thiên phú gì bẩm, da dày thịt béo, hoặc là giỏi hóa giải lực đạo, nhưng lúc ta ra quyền, lại không hề cảm nhận được phản chấn hay là không dùng sức a? Vân Dương cẩn thận dò xét, phát hiện từ trong thi cốt của quái ngư còn có linh khí dị chủng phun trào, dứt khoát chém thi thể quái ngư thành 8 khối, chỉ thấy trong bụng cá có một chùm dị vật như chùm nho, từng viên gắn thành chùm. Vân Dương tiện tay nắm một viên, lập tức cảm nhận được linh khí đập vào mặt, mặc dù linh khí trong một viên không nhiều, nhưng lại hết sức tinh thuần. Mà số lượng ở đây khoảng chừng 30-40 viên. Một đầu quái ngư cấp tôn giả có nội tình như vậy đã là rất khả quan. Linh khí kết thành quả nhỏ tựa như ta đã từng quen biết mẹ nó. Hôm nay thật lắm chuyện quái gì. Ánh mắt Vân Dương không hề chớp, một tia linh quang đột nhiên lóe lên, nhìn không được mà vươn người đứng dậy kinh ngạc bật thốt. Là Nguyệt Hồn Giang. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1364. Quái ngư tập kích. Một chuỗi vật chất như nội đan triệt để khơi lại ký ức xưa của Vân Dương, chớp mắt minh ngộ. Lại như bừng tỉnh. Con sông này, hắn thực đã gặp qua. Chỉ có điều đó là gặp ở Thiên Huyền Đại Lục, nhớ lại, hắn không khỏi nghĩ về năm đó, hắn tiến về Tử U Đế Quốc, đại náo một hồi, lại thêm chuyện cũ khi về cùng Thượng Quan Linh Tú, nhất thời độ nhập hồi ức, tinh thần ung dụng, vậy mà đã xuất thần. Nước sông vẫn cuồn cuộn mà ung dung, ngày đêm không ngừng chảy về đông, không biết người ấy giờ ở đâu. Hình ảnh Thượng Quan Linh Tú như hiện lên trước mắt. Đôi mắt sáng ngời tựa như còn đang liếc nhìn hắn chất vấn Vân Dương, ta là vị hôn thê của ngươi, mấy năm qua, ngươi có từng nhớ ta không? Nhớ, nhớ a. Vân Dương cười ha ha, lắc đầu thẫn thờ lẩm bẩm. Ngươi, giờ tốt chứ? Con cá này, rõ ràng là loại cá mà hắn từng gặp ở Nguyệt Hồn Giang. Nhớ lại lúc đó, số lượng cá mà hắn gặp đều không ít. Chỉ có điều tất cả đều như hư ảo, không thể tiếp xúc thực tế, đây cũng là điểm đặc dị nhất của Nguyệt Hồn Giang. Nguyệt Hồn Giang, vô số cá lớn, nhưng tất cả đều là hư ảnh, đây cũng là bí ẩn của Thiên Huyền Đại Lục. Mà giờ đứng cạnh con sông này, Vân Dương rốt cuộc hiểu Nguyệt Hồn Giang trên Thiên Huyền Đại Lục chẳng qua chỉ là hình chiếu của con sông này, mà cá lớn trong Nguyệt Hồn Giang chẳng qua cũng chỉ là hình chiếu của cá lớn trong sông này. Mặc dù không biết nguyên cứ trong đó, nhưng suy đoán này lại chắc tới 89/10. Nhớ khi đó, trong Nguyệt Hồn Giang chỗ nào cũng thấy cá lớn như vậy, mà bên trong đều có nội đan rất lớn, từng chuỗi không biết ở đây có như thế hay không, nếu có, vậy ta lại thu được một khoản khổng lồ a. Vị Vân trưởng môn tới yến bay trên trời cũng quyết phải để lại lông này, nhìn con sông trước mắt, nhìn không được mà lộ vẻ tham lam. Yêu đan cùng nội đan của đám quái ngư này đều là đồ tốt a. Trước vào Bảo Sơn mà tay không quay về, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua. Có điều quy mô của con sông trước mắt, so với Nguyệt Hồn Giang lại còn lớn hơn vô số lần. Đồ tốt nhất định có, nhưng hung hiểm cũng sẽ đi kèm. Vân Dương nhìn mặt nước, ầm ầm cảm giác được, dưới mặt nước này có tồn tại cực kỳ đáng sợ. Mặt nước bình ổn như gương, một cỗ khí tức kinh người như hư mà lại thực, từng đạo từ thượng du chuyển tới hạ du, lại hoặc từ hạ du mà đi ngược dòng nước. Ánh mắt Vân Dương lóe lên, đột nhiên hét dài một tiếng, một chưởng chụp xuống. Tiếp đó là một tiếng oanh động chấn một mảnh trời. Mặt nước bình ổn như xuất hiện vô số ngư lôi nổ bạo, nước sông bắn lên, dòng nước kích xả cao mấy ngàn trượng, lóe sáng như kỳ quan, khiến người nhìn mà than thở. Nhưng mà Vân Dương dõi mắt nhìn lại, lại vẫn không nhìn thấy được đáy sông. Một chưởng vừa rồi của ta, dùng tới 7 thành tu vi, đủ để phá núi toái thạch, nhấp dòng nước mấy trăm trượng lên cũng không thành vấn đề, nhưng hiện tại, lại vẫn không nhìn thấy đáy, xem ra con sông này còn sâu hơn cả tưởng tượng của ta. Lúc này, một tiếng giống kỳ quái vang lên. Chỉ thấy trong dòng nước loạn lưu đột nhiên xuất hiện vô số xoáy nước. Một đầu quái ngư to lớn lao ra, cường thế xuất hiện, con quái ngư này còn to hơn cả con trước. Riêng chỉ cách đầu đã lớn tới mấy chục trượng, răng cá như hình thiên ngọc trụ, khiến người nhìn mà phát khiếp, thấy mà giật mình. Quái ngư nhảy khỏi mặt nước, xông hướng Vân Dương, miệng máu mở ra, còn chưa tới gần Vân Dương đã cảm nhận được một cỗ hấp lực mạnh mẽ, cơ hồ khiến hắn không thể đứng vững. Con cá này mạnh thật. Cảnh giới của con quái ngư này chưa hẳn đã cao hơn Vân Dương, thế nhưng thiên phú thần thông hấp phệ phong vân này lại khiến hắn ngạc nhiên không nhỏ. Vân Dương nhún người nhảy lên tránh khỏi cái miệng lớn của quái ngư, lập tức hét lớn một tiếng, vận đủ 10 thành tu vi, ngang nhiên vỗ qua một chưởng. Đối mặt một kích toàn lực của Vân Dương, đầu quái ngư kia không tránh không né, vẫn bảo trì thế tới cuồng mãnh chính diện đánh tới. Oanh một tiếng, hai cỗ cường lực chính diện va chạm. Vừa liều mạng, lập tức phân cao thấp, Vân Dương bay ra như diều đứt dây thẳng tới mấy ngàn trượng. Chỉ vừa tiếp xúc, Vân Dương đã nhanh chóng ước định tu vi của con quái ngư này, tính ra chỉ đạt tới Thánh Hoàng, tuyệt không phải đối thủ của hắn, một trưởng như vậy, đáng lý phải đánh tới bảo thể mới đúng. Thế nhưng hiện thực, lại là Vân Dương bị đánh bay, nguyên nhân đơn giản mà thô bạo, chính bởi thân thể nó khổng lồ, lực lượng nội ẩn cực lớn, phải nói là khủng bố tới cực điểm, mà trùng kích chính diện như thế, bại thế nghịch chuyển, chuyển bại thành thắng. Có ba nhân tố quyết định kết quả khi trùng kích chính diện. Thứ nhất là tu vi, Vân Dương cao hơn quái ngư cả một đại cảnh giới. Thứ hai là độ tinh thuần của lực lượng, vẫn là Vân Dương hơn xa. Mà thứ ba chính là lực lượng nhục thể. Điểm ấy bình thường không quá quan trọng, nhưng hôm nay lại thể hiện ra tính quyết định. Lực lượng cơ thể của Vân Dương không thể so được với quái ngư, chẳng khác nào kiến càng lay cây, căn bản không phải đối thủ, thậm chí nói, hoàn toàn không cùng một tầng thứ. Cái này đúng là lực hàng thập hội A. Nhìn rõ tình huống trước mắt, Vân Dương không nhịn được mà cảm thán. Hắn ỷ ở tu vi cao, muốn khi dễ người ta, nào ngờ lại bị lực lượng nhục thân của người ta đập bay, quả là tự làm tự chịu. Thấy Vân Dương bị đụng bay, đầu quái ngư chiếm thượng phong liền nhoáng lên một cái, tức thì hóa thành hình người, cao tới mấy chục trượng, cự nhân đỉnh thiên lập địa, chỉ có điều, cái đầu vẫn là đầu cá, sau lưng còn có một cái đuôi đầy vảy lấp lánh, nha nha cuồng hống, bước nhanh chân tới, chạy thẳng hướng Vân Dương. Con mẹ nó! Vân Dương trừng tròng mắt kém chút muốn rớt ra ngoài. Mới rồi còn là quái ngư vùng vẫy trong nước. Thế mà giờ lại chạy trên lục địa, hơn nữa còn chạy rất nhanh. Hình ảnh này thực sự trùng kích thị giác, khiến hắn không dám tưởng tượng. Vân Dương thấy đối phương lao tới đầy sát ý, không dám thất lễ, thân hình nhanh chóng vọt lên trời, mà vừa vọt lên thân thể cũng không ngừng biến lớn, trực tiếp biến thành cự nhân cao mấy chục trượng, trong tay cầm một thanh thông thiên trường đao, mắt như nhật nguyệt, miệng như bồn máu. Hét lớn một tiếng, chạp, một đạo đao mang điên cuồng bổ xuống. Đầu quái ngư kia thấy Vân Dương chém tới, lại không né không tránh, chính diện đón đao quang, thế tới như thiểm điện, thanh thế không chút yếu hơn. Phúc phúc phúc phúc, ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1365. Quái ngư đi học. Vân Dương lại lần nữa bị đụng bay. 178 đao của hắn đánh vào cùng vị trí, con cá kia cơ hồ không chút kinh nghiệm chiến đấu, cứ vậy đần độn xông tới, đần độn để hắn chém. Nhưng thành quả 178 đao này, lại chỉ có thể chém phá phòng ngự, chạm phá nhục thân, còn xương cốt bên trong, lại không chút tổn thương. Một khắc huyết vũ tung bay, khiến Vân Dương cảm thấy có chút an ủi, thế nhưng sau một khắc, vết thương lập tức khép lại. Khiến hắn triệt để choáng váng. Vô số đao chém xuống, thu hoạch duy nhất là chém một cái râu của quái ngư. Con cá này chẳng những có quái lực vượt cấp, còn có nhục thân kháng đòn cực mạnh, thậm chí ngay cả năng lực khôi phục cũng dị thường xuất chúng, châu đến không thể tưởng tượng được. Rõ ràng biết độ châu bò của quái ngư, Vân Dương có chút mơ hồ, luống cuống tay chân. Nó rõ chỉ là một con cá thôi à. Hơn nữa, còn là một con quái ngư chưa từng luyện công pháp, chỉ lấy nhục thân làm vũ khí, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực ít ỏi. Hóa hình còn không hoàn chỉnh, thậm chí còn không biết nói. Sao lại có thể mạnh tới như vậy? Lần nữa rơi xuống, lần nữa chém ra. Liên tục 7-8 lần, lúc này mới cảm nhận được lực lượng của quái ngư có chút hạ xuống. Ngay khi Vân Dương cảm thấy có hy vọng chém giết quái ngư, đầu quái ngư này lập tức cuồng hống một tiếng, quay đầu, phúc phúc chạy. Chỉ mấy bước, liền chạy tới bên sông, phúc cách liền nhảy xuống. Mặt sông bốc lên từng đợt bong bóng, cứ thế biến mất vô tung. Vân Dương vừa bị phản chấn, còn chưa kịp rơi xuống, quái ngư đã chạy mất. Không nhịn được mà trừng lớn hai mắt. Con cá này bản năng chiến đấu, còn có trí tuệ sinh tồn rất không thấp a. Lúc nên xông thì xông, lúc nên sợ thì sợ. Nên chạy thì không chút do dự, mẹ nó, to con cũng không phải đều hung hãn không sợ chết a, biết xem thời thế, có tiến có thối. Vì cái gì mà một con quái ngư lại có thể gian xảo như vậy? Còn để nhân loại chúng ta làm việc nữa không? Nhưng mặc kệ Vân Dương nghĩ thế nào, sau khi con quái ngư kia xuống nước qua nửa canh giờ không chút động tĩnh. Mặt nước yên tĩnh, không chút rung động, lạnh nhạt không gợn sóng. Thực sự quái gì? Vân Dương gãi gãi đầu, dự định đưa thân tiếp xúc mặt nước, xem có thể dùng thánh thủy quyết để xuống hay không. Ngay lúc này, mặt nước lại đột hiển dị hưởng, quái ngư từ bốn phương tám hướng cường thế đột kích. Con tiên phong chính là con quái ngư vừa rồi, một bên ria mép đã bị chém đứt. Ba hướng khác còn có ba đầu quái ngư khác không chút kém cạnh cùng xông khỏi mặt nước, lao hướng Vân Dương. Vân Dương triệt để ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối, á khẩu không nói được gì. Hóa ra con cá này không chạy, chí ít không phải chỉ chạy không, mà là chỉ đổi sách lược, đi tìm cứu binh xin giúp đỡ. Hiện tại tìm được hỗ trợ rồi, đương nhiên phải trở về báo thù. Nhưng nó thực sự chỉ là một con cá sao? Vân Dương nghĩ lại, tranh thủ thời gian mà chạy, bốn con quái ngư này cùng tới, tối tiểu phải tương đương với tám tên hạc cửu thiên, nói cách khác, chiến lực hiện tại của bọn chúng, so với 14 tên thánh tôn liên thủ còn mạnh hơn. Nhìn thấy Vân Dương chạy, bốn con quái ngư cùng vọt lên bờ, điên cuồng đuổi theo không bỏ, một bộ không chết không thôi. Vân Dương chạy trước, tốc độ quán tuyệt thiên hạ, phía sau, bốn con quái ngư dồn sức không bỏ. Đuổi một hồi, bốn con quái ngư thấy không thể rút ngắn khoảng cách, bất chợt cùng há miệng. Từng cái bong bóng thành hình, sau đó liên tiếp phun ra. Âm âm ầm ầm. Tiếng bạo tạc liên tiếp vang lên, khói bụi dâng lên mấy ngàn trượng. Con mẹ nó, mấy con cá này còn có thể bắn đạn nổ. Sau nửa ngày, khói bụi lắng xuống, chỉ để lại một cái hố khổng lồ trên đất. Bóng người Vân Dương đã biến mất không thấy. Bốn con quái ngư vẫn chưa dừng lại, một con trong đó trực tiếp nhảy vào hố to, cái đuôi nhoáng lên, hoa lạp lạp lạp. Mặt đất bùn tách ra, chỉ một chốc nước sông ở bên liền đổ vào, nháy mắt liền đổ đầy, sau đó bốn con quái ngư cùng nhảy vào hố, tới lui tìm tung tích Vân Dương. Vân Dương đã sớm hóa thân thành phong vân, lặng đứng giữa không trung, giờ phút này tự nhiên chú ý động tĩnh bên dưới, lòng đầy kinh thán. Mấy con cá này lại còn biết dùng binh pháp. Biến hóa liên tiếp, khiến Vân Dương bị dọa không nhẹ. Biến cố vừa rồi cũng may hắn ứng biến thần tốt, càng có chư tướng thần thông gia trì, phàm là hơi kém một chút, hoặc là ứng biện chậm một chút, chỉ sợ đã ngã dưới công kích của bốn con quái ngư kia. Từ cao nhìn xuống, chỉ thấy phủ cận con sông, cứ một đoạn lại có một cái hồ nhỏ, vốn hắn còn tưởng là yêu tộc trên bờ làm ra, bây giờ mới biết, mấy chỗ này chính là trạm tiếp tế của đám quái ngư. Khó trách gần đây không có bất luận yêu tộc trên cạn nào tồn tại. Vân Dương hắn xem như hiểu rõ, trong con sông này có nhiều quái ngư khủng bố như vậy, làm gì có yêu tộc nào dám tới bên bờ sông. Yêu tộc dưới cấp thánh hoàng đoán chừng vừa thấy liền bị nuốt gọn, không chút sức phản kháng. Chứ đừng nói là còn muốn bắt cá ăn. Tới đây không phải là bắt cá, mà là tới đưa điểm tâm mới đúng. Thậm chí coi như có đại yêu cấp thánh tôn giá lâm, vậy cũng khó mà chiếm được tiện nghi, thậm chí, hơi chút sơ thất liền có nguy cơ vẫn lạc, bản thân hắn chính là ví dụ tốt nhất. Đổi lại là hạc cửu thiên tồn tại cấp thánh tôn tam phẩm đỉnh phong, nhưng nếu chính diện ngạch kháng, chưa hẳn có thể đấu lại một con quái ngư, mà bốn con quái ngư liên hợp, nếu không chạy luôn, vậy chắc chắn phải chết. Đột nhiên, một đạo thủy tiễn phóng lên trên thượng du, một con quái ngư còn lớn hơn bốn con vừa rồi xuất hiện. Con quái ngư này phải lớn tới cả ngàn trượng, bay thẳng lên trời hống lớn. Ồ ngao! Tiếng thét này khiến Vân Dương rợn cả người. Nó còn là cá sao? Tiếng kêu của con quái ngư này giống sói hơn là cá. Trừ đó ra, cá vẫn là cá. Con đại quái ngư kêu to vài tiếng, bốn con quái ngư lúc trước cũng không dám lãnh đảm, nhanh chóng trở lại trong sông, nhào tới chỗ con đại quái ngư, dương đầu khỏi mặt nước, tựa như đang trao đổi gì đó. Sau một hồi, đầu đại quái ngư xông khỏi mặt nước, bay lên mấy ngàn trượng không trung, sau đó dừng lại trên đó, đầu cá đưa trái đưa phải điều tra phụ cận. Một hồi lâu sau, mấy lần nữa trở lại mặt nước, ô ngao kêu lên. Theo tiếng thét này, nước sông lập tức nổi sóng, từng đầu quái ngư, từ thượng du, hạ du không ngừng tụ lại. Giống như đang thông chi, vô số quái ngư tới đi họp. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1366. Hoàng Kim Ngư thần bí. Một số quái ngư bắt đầu mở rộng mặt nước. Dần dần, mặt nước dày đặc quái ngư, vân dương ở trên đếm không xuể. 1.000 2.000 3.000 10.000 Trong số quái ngư này, số cá tương tự như bốn đầu quái ngư kia chiếm chừng một nửa, số nhỏ hơn chiếm 1/3. Còn lại chính là đại quái ngư. Có điều, ngàn trượng còn chưa phải là quái ngư lớn nhất. Còn có quái ngư lớn tới 2.000 trượng, 3.000 trượng. Thậm chí, số này còn chưa hết, từ thượng du, hạ du còn có vô số quái ngư tụ lại. Vân Dương hít một ngụm khí lạnh. Đây chỉ là một con sông thôi à, mặc dù sông này lớn tới mức quá đáng, nhưng thực sự cũng chỉ là sông thôi à, thực sự không phải là biển. Nếu không phải đám quái ngư này không thể lên bờ trong thời gian dài, chỉ sợ chủ nhân yêu hoàng giới, đã phải đổi cho hoàng giả của đám quái ngư này à. Trên mặt nước, mấy vạn cái đầu cá cùng ngoi lên, mấy vạn đôi mắt cá, không ngừng xoay chuyển dò xét không trung, nhìn đồng bạn tới, một con cá cường đại có chân bước tới. Con cá này từ đâu mà tới? Sao chúng ta lại không nhận ra? Ánh mắt mười mấy vạn con quái ngư đều chung một vẻ mê mang. Đối với dụ hoặc như thế, Vân Dương không cách nào kháng cự, lập tức ra quyết định. Hắn xuống. Sau đó bị chúng cá quây lấy, chỉ một lát liền bị đánh nổ, đánh nát, đánh thành mây khói. Chỉ có điều, hắn đang trong trạng thái hóa tướng, có bị đánh thành mây khói cũng không sợ, đảo mắt là có thể khôi phục hoàn toàn. Sau đó Vân Dương xuống, lại bị đánh tan, lại hóa hình lại lao xuống. Qua mấy lần thí nghiệm, Vân Dương rốt cuộc xác định đám quái ngư này dù có thực lực cường hoành tới cực điểm, chiến lực tổng hợp này chỉ sợ dù là đại năng cấp thánh quân tới đây cũng chưa chắc có thể tiêu sát, nhưng cẩn thận xem xét trí tuệ của đám quái ngư này đều rất thấp. Kế sách phản kích Vân Dương khi trước cũng chỉ là bản năng thúc đẩy, hoàn toàn không phải chúng tự chủ suy nghĩ. Mà bản năng của chúng chỉ có một, chính là trông coi con sông này, không để bất cứ sinh vật ngoại lai nào tiến đến. Vô luận là ai tới đây đều sẽ trở thành tử địch của chúng ta, bọn chúng sẽ dùng mọi biện pháp, thi triển mọi thủ đoạn để tiêu trừ. Ngoài điểm ấy, lại chưa chắc có mấy đáng sợ. Chí ít, không phải không thể chiến thắng. Ánh mắt Vân Dương lóe lên. Đó chính là ánh mắt của kẻ tham tiền, lại nhìn thấy cả một đại bảo tàng trước mắt. Bảo tàng này không phải vô chủ, nhưng hắn đã nghĩ được thủ đoạn chiếm đoạt bảo tàng. Là bánh từ trên trời rơi xuống, tất cả đều là của ta a. Vân Dương hưng phấn phất tay, đang muốn hành động, lại đột nhiên khẽ động, nhanh chóng ẩn vào không trung, giấu kỹ sinh tức. Phương xa, một cỗ uy áp khổng lồ tới gần, Vân Dương dõi mắt nhìn lại, phát hiện mấy đầu hoàng kim đại ưng sải cánh ngàn trượng, cứ vậy trắng trợn bay tới, vọt xuống chỗ bầy cá. Bầy cá thấy cự ưng lao tới, lập tức chạy tứ phía. Hoàn toàn có thể thấy được, đám quái ngư đang kinh hoàng trốn loạn, đội hình tan rã, hoàn toàn khác với vẻ đồng tâm hiệp lực đoàn kết nhất trí lúc trước. Vân Dương không khỏi buồn bực, đám quái ngư này có năng lực quần chiến cực mạnh, mặc dù có thiên địch xâm phạm, đáng lý cũng nên quần chiến một hồi a. Thế nhưng hiện tại, lại không chiến mà bại, hoàn toàn không dám chống lại a. Ngay sau đó, đáp án khiến Vân Dương buồn bực lại xuất hiện, chỉ thấy 7-8 đầu đại ưng, mỗi con đều ngậm một con đại ngư bay lên không trung, tụ lại giữa không trung, ung dung không vội mở ngực mổ bụng con mồi của riêng mình, lấy yêu đan, lại đào ra một nhóm nội đan, số nội đan kia, mỗi khỏa còn lớn hơn cả đầu trâu. Lại sau đó, thân thể quái ngư liền biết mất. Hẳn là bị thu vào không gian giới chỉ, 7-8 đầu đại ưng không nói một lời, lập tức vỗ cánh bay lên, lập tức rời đi. Vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi, không ở lại dây dưa dù chỉ một chút. Hơn nữa, mỗi đầu đại ưng chỉ bắt một con quái ngư, một kích phải trúng, lại lập tức bước ra. Ngay khi chúng chuẩn bị bay đi, cách đó chừng 100 dặm. Một đầu đại quái ngư toàn thân lấp lánh kim quang nhảy ra khỏi mặt nước, nhanh chóng xông về không trung. Một cỗ tinh thần lực chấn động không trung lũ ưng đáng chết. Đám đại ưng hoàn toàn không thèm để ý cỗ tinh thần lực khủng bố kia, cũng không quay đầu lại, khẽ vỗ cánh, lập tức bay cao mấy ngàn trượng, nghênh ngang rời đi. Rõ ràng, bọn chúng rất kiêng kỵ con hoàng kim quái ngư này. Nhưng lại rất tự tin chắc chắn có thể thoát khỏi truy kích của quái ngư. Tinh thần lực của quái ngư chấn động, một hồi lâu sau vẫn chưa ngừng lại, Vân Dương cố gắng tìm hiểu, hẳn là đang liên tiếp mắng chửi đáng tiếc hung thủ đã đi xa, mắng nữa cũng chỉ phí công. Cứ vậy một hồi, hoàng kim quái ngư lần nữa trở lại mặt nước. Kim quang tắt đi, mặt sông lần nữa trở nên bình tĩnh. Vân Dương không khỏi thở nhẹ một hơi. Mấy con đại ưng kia đều có tu vi thánh tôn tam phẩm tứ phẩm, chí ít cũng phải đạt tiêu chuẩn của Hạc Cửu Thiên, hẳn đều là chiến lực đỉnh phong của ưng tộc. Mà đầu hoàng kim quái ngư này khiến Vân Dương cảm nhận được, nó đã siêu việt cực hạn thánh tôn. Chẳng lẽ là ngư vương của ngư tộc? Biết rõ thực lực bầy cá, Vân Dương lại càng thêm hứng thú. Sau một khắc, hắn hóa thân thành giọt nước, vô thành vô tức dung nhập vào dòng sông. Thực lực của hắn có lẽ còn kém hơn đỉnh cấp đại năng của yêu tộc, thế nhưng đối phó đám quái ngư này hẳn không ai dám nhận thành thục hơn hắn. Đầu hoàng kim quái ngư kia còn quanh quẩn rong chơi trong nước, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lên, hiển nhiên đang đề phòng đám đại ưng đột kích, hoặc cũng đang hy vọng đại ưng quay lại, sau đó buộc đối phương trả giá. Phát tiết lửa giận trong lòng. Ngay lúc Vân Dương nhập vào dòng nước, Hoàng Kim Ngư Vương lại đột nhiên quay đầu, gắt gao chú mục vào mảnh thủy vực mà Vân Dương ẩn thân, một cỗ uy áp nồng hậu, phô thiên cách địa áp xuống. Toàn bộ mảnh thủy vực tức thì bị ngăn cách với dòng sông, tựa như biến thành không gian độc lập. Nhất thời tính cả Vân Dương đang hóa thân thành nước, tất cả đều hoàn toàn không thể di động mảy may. Sau một khắc, Hoàng Kim Ngư Vương chậm rãi bơi tới, một cỗ tinh thần lực hùng hậu tới cực điểm rót vào. Vân Dương có thể cảm nhận được cỗ tinh thần lực này mạnh tới mức nào, một cảm giác nguy cơ chưa từng có dâng lên. Chư tướng thần thông, hóa tướng chi lực của hắn, mặc dù có thể bị đại năng phát hiện thế nhưng chưa từng có bất cứ ai có thể bài trừ, nhưng hôm nay, đứng trước tinh thần lực của đầu quái ngư này, Vân Dương lại có cảm giác bản thân tùy thời có thể bị lộ. Quả nhiên tinh thần lực của đầu quái ngư này như đã phát hiện được Vân Dương, tinh chuẩn nhắm tới giọt nước mà Vân Dương biến thành. Một cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên, Vân Dương khẽ động tâm niệm, lập tức câu thông lục lục lập tức phản ứng, giúp Vân Dương chế tạo vào phân thân giọt nước. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1367. Cẩn thận phát tài. Sau một khắc, hóa tướng của Vân Dương thực sự bị tinh thần lực của con Hoàng Kim Ngư Vương kia bao lấy, sau đó biến mất không thấy. Triệt để biến mất. Không chỉ là bị thôn phệ, mà là trực tiếp bốc hơi khỏi thế giới này. Hoặc có thể nói, nếu không có Lục Lục kịp thời chế tạo mấy phân thân cho Vân Dương, nếu không phải Lục Lục khống chế mấy phân thân giọt nước kia, lần này, Vân Dương thực sự phải vô thanh vô tức mất mạng ở đây. Hơn nữa còn là hình thần câu diệt, vạn kiếp bất phục. Hóa tướng bị tinh thần lực của Ngư Vương bao lấy, Vân Dương lập tức cảm thấy đại não đau đớn, thế giới tinh thần như muốn sụp đổ. Ngay khi con hoàng kim ngư vương làm bốc hơi hóa tướng giọt nước của Vân Dương, rõ ràng còn có chút chưa thỏa mãn, mặc dù cỗ khí tức chán ghét kia đã biến mất thế nhưng nó vẫn cảm thấy còn gì đó chưa đi. Nó tìm hồi lâu, lại không thu hoạch được gì, dừng lại một hồi, lúc này mới bãi cái đuôi xuống thản nhiên du tẩu. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc Vân Dương cũng cảm thấy thần trí khôi phục được một chút, nhưng cả người cứ như thoát lực. Đại não như bị 10.000 tên lưu manh cầm đao chặt chém, không chừng chặt chém, không ngừng chặt chém. Ấy ra ra. Thanh âm lục lục như vang ở tận chân trời, vô cùng mờ mịt, cực kỳ không chân thật. Vân Dương thở một hơi thật dài. Lục lục, lập tức lên bờ. Trên bờ, các sông lớn chừng mấy trăm dặm, Vân Dương dừng chân nghỉ ngơi ba ngày mới khôi phục được tinh thần, toàn thân trở lại trạng thái bình thường. Thế nhưng, lần mạo hiểm vừa rồi, vẫn khiến hắn sợ hãi không nhẹ. Quá nguy hiểm. Từ lúc ta đăng lâm huyền hoàng giới, mọi chuyện thực sự quá mức thuận buồm xuôi gió, khiến ta tự đại mù quáng, chỉ biết bản thân coi nhẹ đại năng trong thiên địa. Biết rõ ngư vương kia không dễ chọc, lại còn tự cao tự đại, cái bánh từ trên trời rơi xuống thực sự là đĩa bánh lớn, hắn ăn mà kém chút nghẹn chết a. Vân Dương kiểm điểm bản thân. Hóa tướng thần thông của ta độc bộ thiên hạ, đích thực là thánh tôn không thể phát hiện, thánh quân cũng chưa chắc biết, thế nhưng cũng không phải vạn pháp không thể phá, thiên địa rộng lớn, có rất nhiều cao thủ dị tộc có thể phá được thần thông của ta. Hoàng Kim Ngư Vương kia, mặc dù không biết nói chuyện, không luyện võ đạo, chưa từng tu luyện thế nhưng chỉ bằng bản năng, lại có thể phát hiện được ta, hơn nữa còn khiến ta bị tổn thương, thậm chí có thể hủy diệt ta. Niệm niệm như ngày đối địch, tâm tâm như lúc qua cầu, câu nói này, lúc nào cũng có giá trị. Sai lầm như vậy, sau này quyết không thể tái phạm. Nhất định phải giữ lòng cảnh giác trong mọi hoàn cảnh, quán triệt từ đầu tới cuối, cẩn thận chạy thuyền vạn năm, dù chú ý cẩn thận thế nào cũng đều là không đủ. Tự cảnh tỉnh bản thân, Vân Dương mới hồi chuyển tâm tư. Ấy ra ra. Thanh âm yếu ớt của Lục Lục vang lên. Đối với biến cố lần này của Vân Dương, Lục Lục cũng còn cảm thấy sợ hãi. Không sao, không sao. Đầu hoàng kim ngư vương này có thể phát hiện ra ta, là do nó là vương giả, tinh thần lực dị thường, đám quái ngư khác cũng không có năng lực như vậy. Ánh mắt Vân Dương ngưng lại. Đây là cơ duyên, một cái đại cơ duyên, ta không thể bỏ qua. Sau một canh giờ, Vân Dương lần nữa hóa thân phong vân, bay tới trên bầu trời đại giang, sau đó, cẩn thận hạ xuống mặt nước. Lặng yên dung nhập vào trong sông. Để đảm bảo vạn toàn, Vân Dương sớm đã để lại mấy phân thân trên bờ, coi như có gặp lại ngư vương cũng sẽ không bị thuấn diệt. May mà sau khi xuống nước, cảm giác áp bách lần trước cũng không xuất hiện. Vô số quái ngư vẫn xuyên tới xuyên lui trong nước, chỉ có đầu hoàng kim ngư vương kia là không biết đã đi đâu. Nó đã rời đi. Với Vân Dương mà nói, tin này tốt tới không thể tốt hơn, nhưng hắn vẫn cẩn thận quan sát hồi lâu. Mặc dù có để lại nhiều phân thân, an toàn không cần lo lắng, thế nhưng hắn không muốn trải nghiệm lại cảm giác thống khổ vừa rồi. Cho đến khi xác định không có ngư vương cản trở, rốt cuộc, Vân Dương đưa mắt tập trung lên một đầu quái ngư lớn chừng mấy ngàn trượng. Con quái ngư này đang nhàn nhã bơi lội. Không hề có nửa điểm cảm giác nguy cơ. Ưu nhã hé miệng, yêu lặng, hé miệng. Mà Vân Dương thuận theo một dòng nước, lặng yêu không tiếng động chạy vào bụng quái ngư như chỗ không người. Nói lại, năm đó khi còn ở Thiên Huyền Đại Lục, hắn cũng từng có kinh nghiệm tương tự, mà cho đến khi lần nữa nhìn thấy chùm nội đan, nhất là khi cảm nhận được cỗ thiên địa linh khí thuần khiết kia, hít sâu một hơi. Sau đó dùng tay kẹp lấy một viên, dùng lực. Tách một tiếng nhẹ vang, nội đan mà hắn từng dùng trăm phương ngàn kế cũng không lấy được, nay lại bị nhẹ nhàng hái xuống. Vân Dương đắc thủ, không chút lãnh đạm hay do dự, lập tức tiến vào không gian thần thức. Đáy sông. Đầu quái ngư kia vốn nhàn nhã bơi qua bơi lại, bất chợt dùng mình, sau đó bỗng nhiên gào thét một tiếng, thân thể quằn quại như phát điên. Sầm sầm sầm. Mấy con quái ngư vốn muốn lại gần giao lưu, đột nhiên nhìn thấy con quái ngư này lăn lộn cuồng bạo, lập tức giật nảy cả mình, con hàng này bị điên hả. Hết lần này tới lần khác, con cá lớn này vừa quay cuồng, thế mà không chút ngừng nghỉ, hơn nữa ngày càng lộ vẻ cuồng bạo, càng ngày càng điên cuồng, cuối cùng càng dùng toàn bộ tốc độ, hóa thành một đạo tiến mang bắn về phía hạ du. Vương ở hạ du. Tim vương cầu cứu. Đây là ý thức duy nhất hiện tại của con quái ngư. Cho dù đau tới long trời lở dơ, dơ quy quy, a, tê, hơ, a, quy quy, nơ trí ngơ hò, nhưng bằng bản năng cầu thắng, nó vẫn bước lên con đường tìm vương cầu cứu. Một đường mạnh mẽ lao tới, vô số quái ngư bị nó đụng thương, thế nhưng nó không quan tâm, điên cuồng lao đi. Nội đan trong cơ thể của nó theo từng viên biến mất, lực lượng của nó cũng không ngừng giảm xuống. Cứ vậy lao ra chừng ngàn dặm, con quái ngư rốt cuộc ngừng lại, không phải nó không muốn tiếp tục lao đi, không cầu cứu nữa, mà là nó thực sự không thể di động được nữa, nội đan bản mệnh đã hoàn toàn không còn. Đánh mất động lực, cố thân thể khổng lồ của hắn chỉ còn là một cái xác to vướng víu mà thôi. Mặc dù còn yêu đan còn có thể giữ lại một hơi không mất, thế nhưng nó biết, đó chỉ là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, tùy thời đều có thể đứt đoạn, tuyệt vọng nằm nhoài nước đáy nước, chờ đợi thời khắc cuối cùng tới, chỉ đợi yêu đan biến mất, đó chính là thời khắc cuối cùng của sinh mệnh. Ánh mắt nó đầu vẻ cầu khẩn chú mục vào đám đồng bạn đang bơi qua bơi lại trước mắt. Nó dùng ánh mắt cầu cứu, đây là thủ đoạn sau cùng của nó, thế nhưng lại không có bất cứ ai có thể lĩnh ngộ được ý đồ của nó. Rốt cục, con quái ngư bất động dưới đáy nước. Có còn chưa chết, vẫn còn lại một hơi, thế nhưng chỉ có thể chờ chết, nó sắp mất tất cả. Một giọt nước, từ bụng cá ngược dòng đi lên, lên tới vị trí đầu cá. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1368. Không được hoàn mỹ. Một viên yêu đan to lớn biến mất khỏi đầu cá, chỉ trong giây lát, con quái ngư lặng lại, sinh tức biến mất. Dưới đáy nước, theo dòng nước cỏ dừa, chậm rãi chập trùng. Một giọt nước, lặng yên rời khỏi miệng cá, theo nước chảy, bay vào trong miệng một con quái ngư tò mò chạy tới quan sát. Con quái ngư này thật kỳ quái. Vì sao vị đồng tộc này lại đột nhiên điên cuồng lao xuống, sau đó liền nằm nhoài bất động ở đây? Không đúng, vì sao lại không có cả khí tức sinh mệnh? Không đúng, tại sao bụng ta lại đau như thế, chuyện gì đã xảy ra? Sau một khắc, con quái ngư này cũng trở nên điên cuồng, bất chấp xông thẳng hướng hạ du. Sau một canh giờ, Vân Dương trở lại trên bờ, chợt hóa thân thành gió quay lại 3 vạn dặm trên thượng du, sau đó lần nữa xuống nước, tiếp tục theo nước mà trôi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tại sao đám quái ngư vừa bị chúng chiêu lập tức điên cuồng xông tới hạ du mà không phải là xông lên thượng du? Không phải do quán tính của dòng nước, lý do duy nhất chính là ở hạ du có tồn tại có thể cứu chúng nó. Nói cách khác, con hoàng kim ngư vương kia đang ở hạ du, cho nên quyết không thể đi hạ du. Chuyện này đơn giản, chỉ cần ta hạn chế phạm vi hoạt động ở thượng du, như vậy có thể bảo đảm an toàn. Chỉ cần mục tiêu mỗi vòng không hơn 4 con quái ngư sau khi lực thu lập tức rời khỏi thủy vực, lần nữa trở lại thượng du là được, quyết không thể tham công bớt việc, nếu không sẽ có đại nguy cơ. 2 canh giờ sau, Vân Dương lần nữa rời khỏi mặt nước, bay lại thượng du, chỉ có điều, lần này hắn bay lại 8 vạn dặm. Con sống này quá dài, quái ngư cũng đủ nhiều, làm như vậy, hiệu suất sẽ cao hơn a. Nội đan cùng yêu đan của quái ngư chất thành đồng trong không gian, cơ bản cứ cách một thời gian lại thêm một đống. sau nửa tháng đã chất thành một ngôi nhỏ. Cho đến một tháng sau, Vân Dương hóa thân thành gió, một hơi quay lên mười mấy vạn dặm, ven đường lướt qua, lại không phát hiện nổi một mục tiêu. Đương nhiên, quái ngư chừng 10 trượng vẫn có, chỉ có điều, loại từ 100 trượng trở lên, mục tiêu của hắn, lại không thể thấy nổi một đầu. Điều này, hiển nhiên không hợp lý, phải biết, con sông này cực dài, cơ hồ có thể nói là vô chỉ vô tận, quái ngư trong nước càng nhiều vô số kể. Một tháng này, Vân Dương hắn tàn sát rất nhiều, nhưng nói đến tuyệt chủng, lại vẫn không thể, nhưng thực tế trước mắt, chỉ có thể giải thích bằng còn có nguyên nhân khác. Một mực ngược dòng nước bay lên, tốc độ chậm lại quả nhiên. Mãi cho tới khi bay tới đầu nguồn, mắt thấy vô số tuyết sơn nối thành một dải mênh mông, vô số khối tuyết hóa tan vào nước, tiến vào một cái hồ lớn, lại từ hồ mà đổ ra ngoài. Đập vào mắt, trong hồ thực sự còn có chút quái ngư lớn. Nhưng lại thực sự không nhiều. Mấy con cá lớn còn lại cũng đều bị Vân Dương thu thập. Lần nữa hóa thành giọt nước vào hồ, Vân Dương lập tức như bị lửa đốt mông bay trở lại lên không trung. Sở dĩ hắn bay lên, nguyên nhân rất đơn giản, theo hắn bay lên chừng mười mấy đầu hoàng kim ngư vương phóng lên tận trời. Trong cái hồ này, vậy mà có nhiều hoàng kim ngư vương như vậy. Uy năng của đám hoàng kim ngư vương viễn siêu đám quái ngư còn lại, thế nhưng cũng không phải vương giả mạnh nhất, số lượng vương giả nhiều như vậy, đương nhiên không thể nói tới chuyện duy ngã độc tôn, tin rằng trên mấy đầu hoàng kim ngư vương này còn có tồn tại ngư hoàng cao hơn nữa. Vân Dương hoảng sợ như cá lọt lưới, dẫn bảo tốc độ cực hạn, nháy mắt liền vọt lên 9 tầng trời. Mười mấy đầu hoàng kim ngư vương kiên nhẫn quanh quẩn trên không trung cả một ngày, lúc này mới lưu luyến không buông quay lại mặt nước. Mấy con hoàng kim ngư vương bay lên, lập tức dọa đám cự ưng đang bay tới phải quay lại. Mấy con cá vàng này nổi điên cái gì vậy, thời vẫn không nên đi trêu chọc. Vân Dương vẫn chưa bỏ ý định, sớm ngày hôm sau, hắn lại từ thượng du lao xuống hạ du, sông dài như vậy. Dù thế nào cũng nên có cá lớn từ hạ du đi lên a, hắn chặn mấy con là được. Mấy hôm nay mới thịt được hơn 4.900 con, còn kém 4-50 con nữa, là có thể đủ 5.000 con, chỉ cần đủ 5.000, lúc đó hắn sẽ đi, quyết không dừng lại. Nguyên nhân khiến Vân Dương chăm chỉ không ngừng như vậy, ngoại trừ do sự hấp dẫn của yêu đan cùng nội đan, Vân Dương còn phát hiện việc ngoài ý muốn. Diệt sát đám quái ngư này còn có thể sinh ra nhân quả chi khí. Suy nghĩ một hồi, hắn lập tức hiểu rõ nguyên nhân, con sông này kéo dài mấy chục vạn dặm, cơ hồ vắt ngang toàn bộ yêu giới, mà địa giới của con sông này bị đám quái ngư coi thành cấm khu của riêng chúng, phàm là có sinh vật lạ bước tới đều trực tiếp bị diệt sát. Quái ngư chiếm cứ con sông này vô số tuế nguyệt, tự nhiên cũng đã diệt sát vô số địch nhân, cho nên đương nhiên có nhân quả chi khí. Chính bởi như vậy, hắn không nỡ từ bỏ. Nhưng mà, khi hắn tuần hành chừng 5-6 vạn dặm, lại nhìn thấy 3-40 đầu hoàng kim ngư vương, hung hăng lộn ngược dòng bơi lên. Kém chút liền đụng vào nhau. Vân trưởng môn suýt bị dọa tới hồn phi phách tán. Lập tức vọt người bay lên. Sự thật chứng minh, Vân Đại Thiếu đã lựa chọn chính xác, cơ hồ ngay khi hắn vọt lên chạy trốn, 3-40 con hoàng kim ngư vương kia đã cùng phóng lên kim quang tản khắp không trung, chiếu khắp địa giới mấy vạn dặm. Lóe sáng như kỳ quan kinh hãi thế tục. Sau một hồi lâu, Vân Dương không bỏ ý đồ, lơ lại xuống nước. Lại phát hiện toàn bộ sông lớn chỗ nào cũng thấy hoàng kim ngư vương. Một vạn dặm có một con, không nhiều không ít, mấy chục vạn dặm thủy vực đều có hoàng kim ngư vương lưu trú. Theo ngư vương lưu trú, từ hạ du lại có không ít đại quái ngư bơi lên, thế nhưng hắn lại tuyệt không dám xuống. Đối mặt ngư vương thực sự quá nguy hiểm. Nếu không, vẫn là đi trước đi a. Chờ lần sau. Ta quay lại đây, nhất định phải làm một nhóm nữa. Vân Dương mang theo tiếc nuối rời đi, lần này vào Bảo Sơn, mang ra đầy mùi cá. ai thu hoạch lần này thực sự có chút không được hoàn mỹ, lần sau trở lại, ta nhất định phải đi xuống hạ du, con sông này hẳn là chảy ra yêu hồn hải trong truyền thuyết, đến lúc đó thuận tiện đi yêu hồn hải một vòng. Mãi cho tới khi bay ra mấy vạn dặm, hắn vẫn không ngừng tặc lưới tiếc hận. Thực sự đáng tiếc. Bảo tàng A. Nếu để cao thủ khác biết, bất kể là huyền hoàng nhân tộc hay là yêu nguyên yêu tộc, bất luận cao tầng nào biết con hàng này kiếm được như vậy còn không vừa lòng, chỉ sợ cả đám tức tới hộp máu, không nói hai lời lập tức liên thủ rào sát, giết đi giết lại, giết tới mảnh vụn cũng không còn. Mẹ nó, đúng là không biết đủ. Lúc này, số lượng nội đan trong không gian của Vân Dương trực tiếp vượt qua con số 20 vạn. Yêu đan cũng gần 5.000 mai. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1369. Ta có ưng hồn thảo. Vân Dương lắc mình biến hóa, lần nữa hóa thân thành yêu hồ. Hình dáng hóa thân lần này không phải là vẻ mặt già nua của yêu hồ tử La Lan, cũng không phải dáng vẻ anh tuấn tiêu sái của hồ tộc Hoàng Thái Tử, mà là một đầu bạch hồ bóng mượt, mang theo cái đầu hồ ly anh tuấn tiêu sáu, sau lưng có một cái đuôi trắng to, cái đuôi đồng đồng trong áo choàng, lung la lung lay nghênh ngang đi tới. Đi tới trước mấy trăm dặm, một tiếng lệ dài vang lên giữa không trung, mấy đầu thương ung xoay tròn lượn trên đỉnh đầu, sau một khắc, tiếng gió ào ào. Mấy đầu thương ứng đồng thời đáp xuống. Bạch hồ bên dưới dừng lại. Ta có ưng hồn thảo. Vân Dương đối mặt với chúng ưng, không hề sợ hãi, lớn tiếng nói. Thanh chấn tứ phương trăm dặm đều có thể nghe rõ. Mà sau khi thanh âm này vang vọng, bầu trời lập tức bão hưởng toàn bộ loạn lên. Trong tay ngươi có ưng hồn thảo. Vô số thương ưng vây quanh bạch hồ, ưng nhãn nhìn chằm chằm, không hề chớp mắt, thoáng như điên cuồng. Ưng hồn thảo. Một loại dị thảo đặc biệt, không chút tác dụng cho nhân loại trừ ưng tộc, với bất luận chủng tộc yêu tộc này, dù là yêu tộc hệ phi hành cũng không có nửa phần tác dụng. Duy chỉ với ưng tộc, lại có diệu dụng vô cùng. Nếu trong lúc ưng mẹ hoài thai, sử dụng ưng hồn thảo có thể giúp ưng non trong bụng tăng tư chất, thiên phú tu luyện chỉ là chuyện nhỏ. Nếu để bản thân ưng non sử dụng, chẳng những có thể tăng thị lực, tăng năng lực phi hành, càng có thể tăng cường độ xương cốt. Nếu là ưng tộc trưởng thành sử dụng, không những có thể gia tăng nội tình, càng có thể chữa trị ám tật trong cơ thể, hiệu dụng như thần. Nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ ưng hồn thảo, ưng tộc liền có thể không ngừng sinh ra đại lượng cao giai cường giả. Cho nên, với ưng tộc, ưng hồn thảo là chí bảo vô thượng không gì sánh được. Chỉ là loại ưng hồn thảo này, mấy vạn năm qua chưa từng xuất hiện trên lãnh địa của ưng tộc. Bởi vì, ưng tộc ở đây quá nhiều. Mà ưng tộc còn nổi tiếng có thị lực mạnh mẽ, lại thêm tốc độ phi hành nhanh chóng, cho nên mặc kệ ưng hồn thảo sinh trưởng ở đâu đều có thể tùy thời tìm tới, tuyệt ít bỏ sót. Cho nên ưng hồn thảo càng ngày càng ít, khó có thể duy trì, từ khi bị phát hiện công dụng, không lâu sau đã bị ăn sạch sẽ. Ngoại trừ ưng hoàng cung còn có một ít dự lưu, những nơi khác, một gốc cũng không có. Ưng chúng sớm đã có truyền ngôn qua mấy trăm năm nữa, đợi ưng hoàng cung sử dụng hết ưng hồn thảo, cỏ này sẽ tuyệt tích khỏi thế gian. Chỉ là, loại dị thảo nào tuyệt đối hy hãn trong yêu tộc, gần như không tồn tại, nhưng ở nơi khác, lại vẫn còn có. Ví như thiên phạt thánh địa, trong thiên phạt thánh địa cũng có huyền thú ưng tộc, ưng hồn thảo cũng hữu hiệu với chúng, mà thiên phạt thánh địa linh thực đầy đất. Muốn vơ vét ưng hồn thảo cũng không khó lắm, tình thế xa xa tốt hơn bên ưng tộc của yêu giới. Đương nhiên, ưng hồn thảo cũng là vật tư chiến lược của huyền thú ưng tộc, không thể cho hắn nhiều, thế nhưng Vân Dương lại có lục lục, nào cần lấy nhiều, chỉ cần có một gốc làm mẫu, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng vô số. Lần này vì tới ưng tộc, hắn đã sớm để lục lục chuẩn bị thúc đẩy sinh trưởng không ít. hết thảy đều như tiên đoán, quả nhiên vừa nghe tên ưng hồn thảo, chúng ưng yêu lập tức chen chúc mà tới. Chỉ cần là ưng tộc, có ai mà không biết ưng hồn thảo, đây chính là cực phẩm chân bảo trong truyền thuyết a. Từng con mắt đã sớm sam ngắt. Đã bao năm qua, ưng hồn thảo chỉ là thứ tồn tại trong truyền thuyết, bây giờ lại có một con bạch hổ nói có, hơn nữa còn định buôn bán. Trên dưới ưng tộc lập tức sôi trào, một hồi nhìn thẳng thèm nhỏ nước dãi, vô số ưng yêu sinh lòng cướp đoạt, dù sao giao dịch thì cần trả giá, nào trực tiếp bằng cướp đoạt, có thể không làm mà hưởng. Vân Dương lập tức triệu hồi 8 cái đuôi cáo, uy áp thánh tôn cường hoàng vẩy ra trấn nhiếp toàn trường. Không thể không làm vậy, nếu hắn không triển lộ thực lực, chỉ sợ sẽ bị một số ưng yêu bí quá hóa liền đánh tới. Một khi hắn xuất thủ phản kích tạo thành thương vong chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới chiến lực ban đầu, nhất định phải tránh được chuyện đó. Uy áp cường hoành vẩy ra, vô số ưng yêu kêu lên chiêm chiếp, nhanh chóng tán ra, hô hô rơi xuống cả mảnh. Ưng yêu tụ tập ở dây, 9 thành 9 là một số ưng yêu cấp thấp. Mạnh nhất cũng chỉ mới đạt tới tôn giả, nhưng số lượng lại rất nhiều, kết thành cả mảnh đen kịt. Thương ưng, kim ưng, huyền ưng còn có các loại chim thuộc họ ưng đều trông mong nhìn bạch hổ, có hoài nghi cũng có kích động, nhưng càng nhiều vẫn là hy vọng. Nếu trên người đầu bạch hổ này thực sự có ưng hồn thảo như vậy quá tốt. Ngươi có ưng hồn thảo lấy ra xem. Đúng, lấy ra xem. Đừng có tới ưng tộc chúng ta mà khoác lác cẩn thận, chúng ta cùng lên ăn ngươi. Đã lâu ta chưa được ăn hổ ly a. Ta cũng vậy, hít. Chảy nước miếng. Thịt hổ ly rất ngon sao, rất khai, ta đã nếm qua. Một con kim ưng khinh bỉ. Vẫn ăn được, hổ ly có tu vi, sẽ không khai như đám cấp thấp. Sao ngươi biết hồ ly lẳng lơ, cái này vốn là chân lý á, không khai, còn có thể là hồ ly sao? Chuyện xưa như vậy không sai, thế nhưng bạch hồ không giống vậy, nhất là hồ ly được lại càng không thế. Dừng lại, ta nói cho ngươi biết. Các vị, chúng ta ở đây không phải thảo luận vấn đề thịt hồ ly có khai hay không, chúng ta muốn ưng hồn thảo. Một con kim ưng sạm mặt lại. Các ngươi lạc đề rồi. Đúng, ưng hồn thảo, mau giao ưng hồn thảo ra. Vân Dương nhìn 7-8 cái miệng bắn đầy nước bọt, vô số ưng yêu vé tới trước mặt, lít xíu không ngừng. Nhất thời không thể nghe rõ chúng nói gì, trực tiếp choáng đến hoa cả mắt. Chỉ trong chớp nhoáng này đã khiến hắn thay đổi cách nhìn với ưng tộc. Ưng tộc cao kiệt ngạo cô độc sát thủ sắc bén trong truyền thuyết. Hiện tại, nhìn đám ưng yêu lít nha lít nhít, có kẻ mặc cả như bác gái đi chợ này. Từng con rú cụp cái cánh tựa như bài ưng cãi lộn vung vẩy hai cánh. Vân Dương chỉ thấy, tam quan lật đổ, nhất thời im lặng. Ưng hồn thảo. Hồ ly lẳng lơ. Khai. Vân Dương đau đầu muốn nứt. Nhìn không được mà hét lớn. Đám ưng tộc các ngươi, không biết buôn bán là gì sao, chưa từng đi mua đồ sao, có tên nào đứng đắn một chút không, mau ra đây nói chuyện nghiêm túc với ta, nếu không lão tử liền đi. Kêu loạn thành bầy, đám này là cái thứ gì cơ chứ? Vẻ xem thường của Vân Dương rõ tới cực điểm, mà câu cuối cùng càng trực chỉ điểm yếu hại của sung ưng. Vô số ưng yêu bất chợt ngưng lại, không nói không cười, híp mắt, lạnh lùng nhìn đầu bạch hổ to gan. Ngươi tới đại bản doanh ưng tộc chúng ta, lại dám chế xếu ưng tộc chúng ta không có kiến thức. Ai cho ngươi gan đó? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1370. Lấy vật đổi vật. Bạch hổ ngang nhiên mà đứng. Lạnh lùng nhìn đám ưng yêu vây quanh. Chỉ riêng biểu hiện hôm nay của các ngươi, khó để ta có cái gọi là kính ý. Ưng tộc đệ nhất, điểu tộc, cường tộc đệ nhất, chính đều như các ngươi sao, ta nhổ vào. Một đầu kim ưng phẫn nộ thét dài. Hồ ly, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, ta nghe có gan ngươi lặp lại xem. ta nói lại 10 lần thì sao, chẳng lẽ ta nói không đúng? Vân Dương khinh bỉ cười nói. Nếu ta đã tới đây còn nói rõ ta có ưng hồn thảo, tự nhiên là mang theo thành ý tới giao dịch, mà hiện tại các ngươi ồn ào như cái chợ, sự thật bày ra trước mắt, các ngươi làm, ta không thể nói sao? Đồ là của ta, ta không muốn bán nữa, còn không đi được sao? Ánh mắt đám ưng yêu liền đỏ lên, cũng có vô số ưng yêu cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng, nộ hỏa ngút trời, giận không kiềm được. Ưng tộc chúng ta dù có bất thường, nhưng cũng không đến phiên tên hồ ly lẳng lơ như ngươi nói. Hơn nữa, ngươi lấy ra đồ tốt như vậy còn muốn đi? Đương nhiên đi không được. Hồ ly, xin lỗi. Một đầu huyền ưng gầm thét. Ngay sau tiếng gầm, nhất thời dẫn động vô số lời đáp. Hồ ly, xin lỗi. Xin lỗi, hồ ly. Mau mau xin lỗi, hồ ly. Hồ ly lẳng lơ còn không mau xin lỗi. Đường đường là ưng tộc, danh xưng vô số yêu tài, không ngờ nội tâm lại yếu ớt như vậy. Vân Dương cười ha ha. Tâm cảnh như thủy tinh, người ta chạm tới chỗ đau liền hung hăng càn quấy. Chẳng những không nhìn thấy sai lầm của bản thân, lại còn muốn ta xin lỗi, ha ha ha. Hôm nay ta lại biết thêm một điều, thực sự thiên hạ không gì không có. Nếu đã như thế, ưng hồn thảo này không bán cũng được, không bán cũng được. Ta cần gì phải giúp các ngươi tăng thực lực, ha ha. Vân Dương cười ha ha, cổ tay khẽ đảo, một đám thảo thực như hỏa diễm xuất hiện, số lượng phải tới mấy chục gốc, trên thảo thực có trái cây màu đỏ, phía dưới còn có bộ rễ non nớt, mà thứ khiến người chú ý nhất, chính là hoa cỏ hừng hực như hỏa diễm, đóa hoa kia tựa như một đầu thương ưng đang dương cánh bay lượn. Nhìn ngoại hình, không phải ưng hồn thảo gần như đã tê, dơ, u, y, e, tê truyền, còn có thể là gì? Bảo vật vô giá của ưng tộc A. Chỉ thấy đầu bạch hồ nay nâng tay lên, yêu lực mạnh mẽ lập tức tụ lại, hung tợn vỗ xuống ưng hồn thảo, hét lớn một tiếng. Ta không bán, nhất phách lưỡng tán, đừng mai mong kiếm được chỗ tốt. Chậm đã. Dừng tay. Chậm A. Đừng mà. Một đầu kim ưng bay tới xuất trưởng cản Vân Dương. Bớt giận, chuyện gì cũng dễ thương lượng, chuyện gì cũng dễ thương lượng a. Nói xong, gian nan nở một nụ cười. Tính tình gia hỏa này cũng quá nóng này a. Ưng hồn thảo có đại dụng với gieo tộc, bọn hắn cũng chỉ muốn chèm ép bạch hồ, chờ chút có thể chiếm được chủ động, coi như ưng hồn thảo không có tác dụng với ngươi, cũng không cần đến mức một lời không hợp liền muốn hủy đi a. Quả thực là trong mắt không dung một hạt bụi. Vân Dương liếc mắt, hừ một tiếng. Hiện tại ta không muốn bán cho các ngươi nữa, đồ của ta, ta hủy không được sao? Chẳng lẽ còn muốn để mặc cho các ngươi cướp đoạt đồ không tác dụng, để lại có lợi ích gì? Đừng a! Mấy ngàn đầu ưng yêu cùng nhau kêu lớn. Chúng ta mua có bao nhiêu mua bấy nhiêu à? Thanh âm chỉnh tề tới cực điểm. Ưng hồn thảo quá quan trọng, tuyệt không thể bị hủy diện, dù chỉ là một mảnh rễ cũng không thể được tổn hại. Điểm này đã sớm ăn sâu vào nhận thức của ưng tộc. Vân Dương hừ một tiếng, liếc mắt thản nhiên nói. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, muốn ta xin lỗi, các ngươi chết cái tâm đấy đi, không biết hồ tộc chúng ta, an hiểu nhất là chơi tâm lý chiến sao. Lời vừa ra. Một đám ưng yêu liền phẫn nộ tới mức lông đầu nổ tanh tác. Hận không thể bắt đầu bạch hồ này đánh một trận, cướp ưng hồn thảo trong tay. Thứ hồ ly hỗn chứng. Nhưng hiện thực, ưng hồn thảo trong tay người ta là dao thớt, bọn hắn là thịt cá, thực sự không thể làm được gì, nhất là đầu bạch hồ này lại còn cực tinh minh. Vừa rồi cố nhiên là ra vẻ muốn hủy, thế nhưng cũng đủ khiến đám ưng yêu ném chuột sợ vỡ bình, không dám vọng động. Ngươi nói hồ tộc các ngươi thiện chơi tâm lý chiến, biết nắm tâm lý người ngoài, thế nhưng vì cái gì mà tu vi còn cao như vậy, tám cái đuôi kia đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chúng ưng yêu vây quan Dương đi tới cạnh một cây đại thụ, xem như chuẩn bị đàm phán, lập tức có một đầu ưng yêu ăn cần trải tấm da gấu lớn lên mặt đất, ý rất rõ ràng nếu định giao dịch, vậy đem ưng hồn thảo đặt lên da gấu này đi, nói rõ có bao nhiêu hàng a. Vân Dương liếc mắt. Nghĩ ta ngốc như các ngươi hả, nếu ta thực sự đặt ưng hồn thảo lên tấm da gấu này, chẳng phải nháy mắt liền bị đoạt không còn. Đám ưng yêu lộ vẻ ngượng ngùng, lời này thực sự là tiếng lòng của bọn hắn. Xin hỏi các hạ dự định giao dịch thế nào, giá một gốc ưng hồn thảo bao nhiêu? Một đầu kim ưng bước tới, hóa thành một kim y nhân ảnh, mũi ưng cực lớn. Vân Dương nhìn qua, khó trách ưng tộc thơ cá như thế, chỉ riêng cái mũi này cũng có thể dùng đều câu cá. Không cần tiền. Vân Dương trợn mắt. Tặng không đa tạ các hạ hào phóng, hành động của các hạ hiển lộ rõ tình hữu nghị chân thành của hai tộc chúng ta. Mẹ nó, muốn ăn cướp trắng trợn à, dám nói hai chữ tăng không, các hạ hình dáng không tồi, nghĩ cũng rất đẹp. Ngươi! Ta làm sao, nên bị ưng tộc các ngươi chiếm tiện nghi sao? Vậy thì, ưng hồn thảo là chân bảo cỡ nào, kỳ thực tiền tài sao có thể mua được, đương nhiên là lấy vật đổi vật. Vân Dương nói, có thiên tài địa bảo nào đáng tiền đều có thể lấy ra trao đổi. Đến lúc đó, hai bên cùng đánh giá giá trị, giá hợp lý, liền có thể đổi lấy ưng hồn thảo. Chúng ưng yêu cùng nghĩ đều thầm tán thành. Biện pháp này có vẻ như cũng không thua thiệt. Dù sao còn nhiều đồng tộc ở đây như thế, thế nào cũng có thể ép giá một chút a. Một đầu kim ưng cẩn thận hỏi. Ngươi có bao nhiêu ưng hồn thảo, có không ít chứ? Đám ưng yêu cùng dựng tai nghe. Đây chính là vấn đề mấu chốt a, nếu số lượng không nhiều tất sẽ tạo thành giá cao. Ưng hồn thảo hãn hữu như vậy, dù là đồng tộc cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Vất vả mới đến một lần, nếu không có số lượng tương đối, ta lặn lội tới đây làm gì, còn chưa đủ lộ phí đi một chuyến à? Vân Dương uể oải nói. Mấy vạn gốc, luôn đủ. Mấy vạn gốc. Đám ưng yêu nghe xong, lập tức tái cả mắt.